cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 708. Tạ Mẫn Thận từ chối, đặt tay lên vai Lâm Khinh Khinh. Lán sau, hôm nay không tiện, những người mà họ quen đều rất khôn ngoan. Họ mỉm cười với Tạ Mẫn Thận, rời đi. Chuyện giữa Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận gần như đỉnh đóng cột. Những lời như vậy lại lọt vào tai Lâm Phổ. Ngồi trong phòng khách nhà mình, ông ta giận dữ đập vỡ cốc nước. Hỗn láo, Lưu Thị gọi người giúp việc tới dọn dẹp. Trông, chúng ta đích thân đi đón Khinh Khinh về nhà đi. Lưu Thị đề nghị, có lẽ chúng ta có thể tình cờ gặp được thị trưởng Tạ. Lâm Phổ nghĩ chuyện này ổn, cho nên ông ta về phòng ngủ, thay một bộ lễ phục để đón Lâm Khinh Khinh về nhà. Nhân tiện tình cờ gặp Tạ Mẫn Thận, mặt trời lúc 5 giờ chiêu chiêu vào những đám mây trên bầu trời đỏ rực. Trái tim của Tạ Mẫn Thận cũng giống như những đám mây được chiêu vào. Hôm nay, tất cả những gì anh ấy làm đều làm với tư cách là bạn trai của Lâm Khinh Khinh. Sáng sớm thức dậy đã ăn bữa ăn do cô ấy tự làm. Buổi sáng tới cửa hàng nội thất đã đặt hàng nội thất. Buổi trưa đưa Lâm Khinh Khinh đi dạo trong trung tâm mua sắm. Ăn ít đồ ăn vặt. Buổi chiều đón ông nội Lâm và Tiểu Dực về nhà. Hơn nữa còn trịnh trọng mời họ ăn tối. Lâm Khinh Khinh không biết Tạ Mẫn Thận có ý kỳ, nhưng ông nội Lâm là người khôn ngoan, sao có thể không biết. Buổi tối, anh ấy lại đích thân đưa Lâm Khinh Khinh về nhà. Ban đầu anh ấy còn định dẫn ông nội Lâm và Tiểu Dực đi dạo quanh thành phố A một vòng để ngắm cảnh đêm. Nhưng nghĩ lại, anh ấy chỉ quen với nhà anh ấy, nhà của Lâm Khinh Khinh, còn có nơi làm việc ở thành phố A, vì vậy anh ấy quyết định về nhà hỏi chị dâu, thành phố A có địa điểm nào để ngắm cảnh đêm. Lâm Khinh Khinh vừa chạm ngón chân xuống đất đã nghe thấy âm thanh khó chịu. Khinh Khinh à, Lâm Phổ nở nụ cười đi tới. Lâm Khinh Khinh lập tức khó chịu. Sao ông lại tới đây? Ông nội Lâm cũng xuống xe. Mau cút đi. Lâm Dực nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phổ và Lưu Thị thì tái nhợt vì sợ hãi. Đôi môi không còn, máu, không ngừng hét lên. Tạ Mẫn Thận cảm thấy tất cả những điều này quá bất thường. Anh ấy sải bước đi tới chặn tầm mắt của Lâm Dực. Đừng sợ, Tiểu Dực, anh dễ ở đây, sẽ không có ai bắt nạt em. Nếu em sợ thì cứ nhắm mắt lại. Lâm Dực nhắm mắt lại, lấy tay che mắt. Chị, ông, anh dễ, đến sau lưng em. Những gì Lâm Dực nói rất ngây thơ, nhưng lại sưởi ấm trái tim của ba người mà cậu bé gọi. Tạ Mẫn Thận vỗ vai Lâm Dực. Đừng lo, anh dễ sẽ bảo vệ em. Vừa nói, anh ấy vừa ôm lấy cô gái cô đơn yêu ớt trước mặt, làm chỗ dựa cho cô ấy. Lâm Phỏ, cút khỏi đây đi. Ông nội Lâm thấy con trai mình, mắt ông ấy đỏ bừng vì tức giận. Cách chương.